Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, giết vài người. Nhường ta nhìn ngươi thái độ, đại hạ hoàng tộc đỉnh cấp tài nguyên cũng không là rất đủ. Thế nhưng phổ thông tài nguyên, nhưng đủ để ngạo thị toàn bộ thiên nhất phủ. Hạ Kha Phàm mặc dù tài sản không coi là phá lệ phong phú, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử. Có thể điều động tài nguyên cũng là cực lớn. Càng không nói đến, chính hắn cũng có kỳ ngộ khác. Đối với nói ra như vậy thoại đến, nhưng cũng là hết sức có lực lượng. Trong lòng của hắn cho rằng, dùng Trần Ngộ Chân như vậy tồn tại, khẳng định là sẽ không lấy thêm. Dù sao, đại hạ hoàng nữ tỉ muội cũng không cần. Một chút tài nguyên, há lại sẽ nhiều muốn. Tốt, đây là ngươi nói a. Tầng thứ ba. Tùy tiện cầm, đúng không? Trần Ngộ Chân thanh âm cắt ngang Hạ Kha Phàm trầm tư. Hạ Kha Phàm khẳng định nhẹ gật đầu. Nói, đúng, đây cũng chỉ là Kha Phàm một phần nho nhỏ tâm ý. Không đáng nhắc đến, Hạ Kha Phàm nói xong. Chợt cảm giác có chút không ổn trong lòng của hắn đúng là sinh ra một sợi không hiểu, không tốt. Cảm giác tới, ta có phải hay không để ý đến chuyện trọng yếu gì? Hạ Kha Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời hắn nhưng nhớ không nổi mình rốt cuộc không để ý đến cái gì. Phu quân, chẳng lẽ, ngươi, tài nguyên chính là như vậy tới? Phương Lăng Hy lúc này trong mắt đẹp hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Lập tức trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ cũng có chút phấn khích. Nàng hai mắt toát ra một tia lửa nóng hào quang, phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới kiếm nguyên tinh thạch phương thức. Nha, Lăng Hy còn có mê tiền tính tình sao? Trần Ngộ Chân không khỏi cười. Đến mức tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ Diệp Linh Diêu cùng Tiếu Vân Nhai. Trần Ngộ Chân hoàn toàn không để ý đến. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao, tiên từ đối với ta mà nói. Tiện tay nhặt ra á, Trần Ngộ Chân nói xong. Liền thấy Hạ Kha Phàm biểu lộ có chút cổ quái. Không khỏi lại hơi trầm ngâm. Nói, có cảm giác thời điểm, đích thật là tiện tay nhặt ra, nhưng không có cảm giác thời điểm, sẽ rất khó, cần hao phí hàng loạt tâm huyết cùng linh hồn cảm ứng lực lượng. Còn muốn thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn toàn có, mới có thể ngâm ra một khúc tiên từ. Cho nên, đại hạ hoàng nữ cái kia ngốc nữ mong muốn tiên từ. Còn phải chờ ta có trạng thái mới được, này dù sao cũng là một kiện hao tổn tâm thần sự tình. Ta lấy một chút đền bù tổn thất, cũng là bình thường, thất hoàng tử nói, đúng hay không, ngoặc kép, Hạ Kha Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ý thức được, hắn không để ý đến cái gì hắn không để ý đến. Trần Ngộ Chân vô sỉ a, liền đại hạ hoàng nữ chính động dụ hoặc hắn loại hình lời nói đều có thể nói ra. Người này đến cùng là, vô sỉ, đến trình độ nào? Dạng này người. Có lẽ đối tình cảm chân thành một chút, nhưng khác, chỉ sợ thật khó nói. Xem ra, ta là chuẩn bị cắt thịt. Hạ Kha Phàm bắp thịt trên mặt kéo ra, lập tức miễn cưỡng cười vui nói. Đúng, đúng, Trần công tử nói đều đúng. Trong lòng của hắn oán thầm, người không phải tự xưng, ba bước thành thơ năm bước thành từ. Còn nói cái gì ngâm thơ làm phú hao phí tâm huyết. Thần tâm. Muốn cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa? Người muốn làm thịt ta nói rõ mà. Cần phải nói như thế đường hoàng sao? Cách làm hôm nay thành. Diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi? Người đừng cho là ta ngâm một khúc tiên từ rất nhẹ nhàng. Nhưng đang thoải mái sau lưng. Lại không biết ta bỏ ra cỡ nào to lớn mồ hôi và máu. Đã nhận lấy hạng gì áp lực cực lớn? Trần Ngộ Chân hí hư nói. Hắn thầm nghĩ ta cũng không có nói láo. Sao chép? Không phải. Tham khảo Hoa Hạ văn hóa. Cũng là rất có áp lực. Phát dương văn hóa sự tình. Cái kia có thể là sao chép sao? Dù sao ta là một cái vô cùng cao thượng người. Là một cái vô cùng thuần túy người. Cũng là một cái thoát ly cấp thấp thú vị. Một cái có ích tại nhân dân người. Cách làm hôm nay thành. Diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi? Hạ Kha Phàm thì thào lặp lại, phẩm vị một phen đằng sau, vẻ mặt chính là biến đổi. Trong mắt hiện ra rung động cùng vẻ khiếp sợ. Đồng thời, hắn vô cùng chân thành tha thiết mà thành khẩn khom người hướng phía Trần Ngộ Chân thi lễ một cái. Như đối chân chính, văn đạo đại năng, hành lễ. Này loại nghiêm nghị, liên đới lấy Phương Lăng Hy, Lâm Thi cầm đám người đều hứng chịu tới cảm nhiễm. Trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thánh cùng trang nghiêm chi sắc. Còn tốt, phu quân không nói gì, nghe rợn cả người thi từ. Hì hì, thật tốt đây. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp phát ra ngạo kiều chi sắc. Tự hào thần thái, nguyên lai, đại hạ hoàng nữ chỉ là hướng hắn cầu một khúc tiên từ. Bất quá là văn đạo nhập cảnh cấp độ mà thôi. Còn tưởng rằng rất đáng gờm. Tiếu Vân Nhai nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt khinh miệt đồng thời. Đồng tử chỗ sâu cũng ẩn giấu đi thật sâu vẻ oán độc. Tiểu tạp chủng, chờ thất hoàng tử đi. Ngươi còn có thể sống yên ổn sống sót. Coi như ngươi mạng lớn. Tiếu Vân Nhai sát cơ nội liễm. Đầu hơi hơi buông xuống. Ẩn nấp trong đồng tử oán độc cùng sát ý. Tiếu Vân Nhai bên người. Nguyên Anh Hào trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Bản năng cùng Tiếu Vân Nhai kéo ra mấy phần khoảng cách. Mà hai tên hôi bào lão giả nhưng không hiểu. Vẻ mặt đạm mạc nhìn Tiếu Vân Nhai liếc mắt. Chỉ là Tiếu Vân Nhai bởi vì cúi đầu. Cũng không có phát giác được hai tên hôi bào lão giả động tác. Trần Ngộ Chân bây giờ có được cửu khiếu hư đan tồn tại ở mi tâm. Cửu khiếu một mực toàn bộ triển khai. Đối với bốn phương cảm ứng, vô cùng nhạy cảm, là dùng, Tiếu Vân Nhai cảm xúc biến hóa, cùng với sát cơ, hắn là phi thường rõ ràng. Không chỉ Tiếu Vân Nhai như thế, liền ngay cả cái kia Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ. Hiển nhiên cũng có không sai biệt lắm tâm tính biến hóa cho rằng đại hạ hoàng nữ quan hệ với hắn. Vẻn vẹn chỉ là một khúc tiên từ, cho nên, nhẹ nhàng thở ra, ngu không ai bằng. Trần Ngộ Chân trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Không vội, những người này đều khó có khả năng sống tiếp. Trước để bọn hắn sống lâu hơn trăm cái hô hấp. Phu quân, đại hạ hoàng nữ đã như vậy thành tâm. Không bằng, phu quân liền tặng một khúc tiên từ đi. Phương Lăng Hy thấy thất hoàng tử Hạ Kha Phàm đều làm đến trình độ này, sợ hãi Trần Ngộ Chân quá kiệt ngạo. Lập tức bắt đầu khuyên nhủ, có thể có bằng hữu như vậy, dù sao cũng tốt hơn trở thành địch nhân. Phương Lăng Hy không nghĩ tới nịnh bợ, nhưng cũng không nghĩ Trần Ngộ Chân trêu chọc càng nhiều phiền phức. Lăng Hy a, hoàng nữ đối phu quân ta nhìn chằm chằm, muốn cướp người phu quân đâu? Phu quân sao sẽ còn tặng nàng tiên từ? Chẳng phải là để cho nàng có tương tư đồ vật? Sẽ đối với phu quân càng thêm dùng tình sâu vô cùng rồi. Trần Ngộ Chân giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo. Hạ Kha Phàm nghe vậy, bất đắc dĩ mà lại không còn gì để nói, ngươi cũng đáp ứng tiếp ta tư nguyên. Tiên từ nhưng không nguyện ý cho. Ta quả nhiên xem thường ngươi vô sỉ a. Phu quân, ngươi tại sao không nói khắp thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử đều ngưỡng mộ trong lòng ngươi? Phương Lăng Hy trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, căn bản không tin. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai, nói, kỳ thật, thật đúng là như thế, được rồi, đừng thổi á, dùng văn tải nói, nhập cảnh cấp độ cao, liền bắt đầu không biết mình là người nào sao. Phu quân, người nếu không nghĩ ngâm một khúc tiên từ, cũng đừng nhường thất hoàng tử tốn kém a. Phương Lăng Hy sẵn giọng, ngữ khí mang theo nũng nịu chi ý. Nhưng cũng rất là nghiêm túc, tiên từ, cũng là có thể cho, mà lại nhất định có thể cho Hạ Nghiên Khanh cô nàng kia hài lòng nhưng, người cũng trước phải để cho ta hài lòng a. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, trêu tức nhìn về phía Diệp Vũ Sơn, Diệp Linh Dạ cùng với Tiếu Vân Nhai. Trần công tử yên tâm, Kha Phàm nhất định khiến Trần công tử hài lòng. Hạ Kha Phàm vẻ mặt lẫm nhiên, liền vô cùng thận trọng. Nghiêm túc nói, tốt, cái kia trước hết giết vài người, nhường ta nhìn ngươi cùng Hạ Nghiên Khanh thái độ đến, đem mấy cái này giết chết. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, đưa tay chỉ hướng Tiếu Vân Nhai, Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.